Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, cái thứ hai thi đấu vòng tròn quán quân. Benedict Kate, hướng phía trước, hướng phía trước. Bess làm lấy thủ thế lớn tiếng gào to. Howitt quay đầu mắt nhìn liền đứng tại đường biên bên ngoài Maga. Mới ra tốc chạy về phía trước. Mặc dù khoáng hoa tại đường biên kiến tạo năng lực không mạnh, nhưng không mạnh cùng không hướng trước chạy đây là hai khái niệm. Kỳ thật Bess là muốn đề nghị thay đổi kiến tạo năng lực khá mạnh Fields, nhưng cuối cùng từ bỏ. Chi này Hertha Berlin bên trong Bess quen thuộc nhất chính là cùng Howitt đối vị bên phải hậu vệ. Rồi, Ba Lan tuyển thủ quốc gia Piszczek. Đây là về sau tại Bumblebee thành danh nổi tiếng hậu vệ biên. Trạng thái tốt nhất cái kia 2 năm có thể tại châu Âu giới đá banh đứng vào 5 vị trí đầu. Có lẽ có thể cân nhắc đưa vào. Cái này ý nghĩ ngắn ngủi từ Best đầu óc bên trong hiện lên. Nhưng bây giờ đầu tiên phải giải quyết chính là Piszczek. Hertha Berlin toàn tuyến lui phòng. Piszczek cái này một bên là khó khăn nhất đột phá địa phương. Nhưng có lúc, mạnh nhất chỗ chính là chỗ yếu nhất, mặc dù không có thay người, nhưng là nửa chàng sau san cơ 04 rõ ràng xảy ra rồi biến hóa. Cái này loại biến hóa là tâm lý phương diện, đào ủy phân tích nói, đoán chừng Maga tại trong phòng thay quần áo mở ra máy sấy hình thức. Tại trong phòng thay quần, áo diễn ra một biểu diễn nói sau. Bess lập tức cảm giác được mình tại đội bóng bên trong địa vị có rõ ràng lên cao. Xét đến cùng, đã có thiên phú lại chịu cố gắng người luôn có thể đạt được tôn kính. Bess không cố kỵ nữa. Ở đây trên lớn tiếng chỉ huy đồng đội vị trí chạy. San cơ 04 công kích bắt đầu hợp lý bắt đầu. Không còn giống hiệp một giống con khắp nơi đi loạn con ruồi không đầu. Đối một chi dài đến một giáp không có cầm tới Bundesliga quán quân đội bóng tới nói. Khẩn trương là có thể lý giải. Đoạn tuyên đột nhiên cười nói. Vừa mới truyền đến tin tức. Mönchengladbach số 10 Roy vào bóng. Bayern Munich không so một lạc hậu. Đào ủy lệch đầu nhìn lấy hợp tác nụ cười trên mặt. Cảm thấy có chút cổ quái. Đối với Bayern Munich tới nói đây là chuyện tốt. Đem tất cả tinh lực đặt ở Champions League hiệp 2 trên. Bọn họ cuối tuần bên trong liền muốn sân khách khiêu chiến Inter Milan. Đoạn tuyên giải thích để đào ủy cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ đều hiểu được. Tên này thật đúng là chính cống Bayern chết bên trong A. Jefferson, Best cao giọng giống lên âm thanh. Làm rồi cái đổi vị thủ thế. Tuần này huấn luyện bên trong. Bess cùng Fafan thảo luận không ít lần cánh trái bên trong cắt. Vậy tại trong sân huấn luyện nếm thử. Hiện tại muốn nhìn hiệu quả. Chi này Hertha Berlin là cái không tệ vật thí nghiệm. Thứ 6 5 phút đồng hồ. Bess cùng bên trong Thu Hobi đánh ra gặp trở ngại phối hợp. Hướng phía trước kèo bóng bị ngăn trở. Bess hộ bóng quay người nhìn về phía chạy tới tiếp ứng Rakitic. Đột nhiên gót chân một đập, bóng ra từ phía sau hậu vệ dưới đũng quần lăn qua. Một bóng người thật nhanh đoạt tại một cái khác Hertha Berlin cầu thủ trước đó đưa bóng lội đi. Tại lớn cấm khu tuyến trên làm bộ cứa lòng, sau đó đột nhiên nhẹ nhàng nhét vào cấm khu. Fafan phấn khích thẳng truyền. Howitt, truyền trong, của Hê Nhi, khung thành sau Hertha Berlin fan hâm mộ đều tay che ngực miệng. Một bộ trốn qua một kiếp biểu lộ. Howitt xếp sau chen vào sau có điểm do dự. Truyền bóng có chút trễ. Của Hê Nhi đoạt điểm sút gôn bị đối phương hậu vệ ngăn cản kích xuống dưới bên trong cột cửa bắn ra. Đường biên ngang. Làm tốt lắm. Bess hướng Fafan giơ ngón tay cái lên. Cứ làm như vậy. Kỳ thật Bess muốn bổ sung vài câu, nhưng ngẫm lại vẫn là về sau đang huấn luyện bên trong lại nói. Nghịch chân biên phong tại sườn bộ hoặc là lớn cấm khu tuyến bên ngoài phân bóng có một cái đặc điểm, thường thường đồng đội chuyền bóng sẽ lần nữa rơi xuống biên phong dưới chân hình thành sút gôn. Điển hình nhất chính là Messi cùng C. Do. Nhưng vừa rồi Farfan đưa ra thẳng chuyền sau liền đứng tại lớn ở ngoài vùng cấm không nhúc nhích. Nếu như hắn cao tốc chen vào, Hawit ngược lại ba góc chuyền bóng, chỉ cần vị trí chạy thông minh, xếp sau chen vào Farfan là không người phòng thủ. Tại Best sinh động sau khi thức dậy, Hertha Berlin rất nhanh tước vũ khí đầu hàng. Hiệp một bọn họ ngay tại Best trên người ăn vào hai tấm thẻ vàng rồi. Động tác không dám quá lớn. Thứ 68 phút đồng hồ, Best đi vào cánh trái, hướng Farfan phô bày một cái biên phong hoặc là biên trước eo năng lực. Cùng Rakitic, Hobi liên tục truyền lại sau. Best ở bên trái sườn đột nhiên khởi động gạt qua một tên Hertha Berlin cầu thủ giết vào cấm khu. Một cái rất nhỏ gấp dừng lại động tác giả. Dùng tốc độ tiết tấu biến hóa cứng rắn xinh xinh đem Pisek sáng rõ một đầu ngã quỷ. Đặc sắc đột phá, Adam Simpson hô to nói. Vào bóng muốn tới, Best nhấc đầu mắt liếc bên trong cấm khu của Enyi. Chân phải đạp, chân trái quét ngang, ngược lại ba góc. Rakitic đột nhiên xuất hiện tại lớn ở ngoài vùng cấm bên trái. Nhẹ nhõm dừng lại bóng ra sau. Chân phải túi ra đường vòng cung bóng, bóng ra vòng qua bên trong cấm khu hậu vệ xảo trá chui vào xa góc. Trên khán đài biệt khuất hơn một giờ sân khách fan hâm mộ bóng đá nhảy lên một cái. Cờ xí cao cao tung bay tại sân vận động Olympico trên. Xanh trắng tại yêu ngươi lần thứ nhất áp đảo sân nhà fan hâm mộ tiếng hò hét. Moham là cái tiên tri. Hắn căn bản không biết rõ làm sao đá bóng, nhưng hắn từ đông đảo sặc sỡ sắc thái bên trong, lựa chọn hoa, ống kính bắt được một người mặc san cơ 04 quần áo chơi bóng lão fan hâm mộ. Mặc dù mang theo mũ lưỡi chai, nhưng vẫn như cũ nhìn ra được tóc trắng xóa. Hắn giơ cao hai tay lên tiếng ca hát, mắt bên trong lóe ra điểm điểm lệ quang. Làm vì Bundesliga truyền thống đội mạnh, hơn nữa một mực duy trì đối Bundesliga quán quân trùng kích. San cơ 04 fan hâm mộ chờ cái này quán quân quá lâu quá lâu. Adam Simpson như thế lời bình, San cơ 04 là may mắn, bọn họ lựa chọn Maga, đó là cái vĩnh viễn đối quán quân ôm lấy khát vọng. Đối Bayern Munich ôm lấy báo thù tín niệm quán quân giáo đầu. Mà đoạn tuyên cùng đào ủy thì là tại lời bình vừa rồi cái kia vào bóng. Dù sao tại quét ngang Bayern về sau, San cơ 04 đoạt giải quán quân đã là ván đã đóng thuyền rồi. Kỳ thật Best đánh đường biên vậy rất xuất sắc. Nhìn xem vừa rồi cái kia đột phá chính là cái này. Động tác chậm, đào ủy chật chật tán thưởng. Chỉ là thân thể ngửa ra sau, phi thường rất nhỏ động tác giả, phi thường thoải mái động tác giả. Đoạn tuyên có chút hưng phấn. Pisek coi là Best muốn chụp bóng, theo sốt ruột phanh lại, phát hiện là động tác giả sau muốn lần nữa gia tốc. Kết quả thân thể bảo trì không được cân bằng ngã sấp xuống. Cái này động tác giả hiện ra rồi Best xuất sắc thân thể tố chất. Phi thường bổng thân thể tính dẻo dai. Tại sân khách fan hâm mộ dưới khán đài không chút kiêng kỵ chúc mừng xong. Best đi trở về trên đường lôi kéo Farfan. Nhìn thấy không? Trừ phi là bóng ra ngoài. Bị cướp đoạn, bị giải vây, không nên ngừng chạy. Nếu như Rakitic không có chạy đến chỗ trống, ta chỉ có thể đem bóng quét ngang đến trung lộ. Còn có một loại khả năng. Vào bóng sau cũng không cần chạy. Farfan có thể được xưng là Bundesliga gần với La Bớc biên. Phong, năng lực cá nhân cùng chiến thuật năng lực phân tích là không thể nghi ngờ. Chỉ cần xuyên phá cái kia một lớp giấy, hết thảy đều có thể nước chảy thành sông. Thứ 76 phút đồng hồ, Farfan tại cánh trái hoàn thành một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn. Bóng ra giống dính tại chân hắn trên đồng dạng. trái phải liên tục phát bóng ra tốc từ ba cái Hertha Berlin cầu thủ bên trong chui ra ngoài. Xông vào cấm khu sau Fafan làm rồi cái sút gôn động tác giả sau đột nhiên đem bóng đưa đến lớn ở ngoài vùng cấm. Best không ngừng bóng trực tiếp rút bắn. Đem bóng ra đưa vào rồi góc chết. 2-0. Sanker 0-4 rất có thể cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền mang đi Salah bàn. Liên đoàn bóng đá nhân viên công tác hẳn là đem Salah lừa bóng đến rồi hiện trường. Adam Simpson, Dong đưa đầu nói, Bayern Munich bên kia vẫn là không so một lạc hậu hơn Mönchengladbach. Cho dù là thế hòa không phân thắng bại vậy không cách nào ngăn cản Sanker 0-4 đoạt giải quán quân. Đại cục đã định, Maga đem Fields, Draxler thay đổi trận, sau đó tại thứ 92 phút đồng hồ dùng Hao Tuấn Mẫn thay đổi rồi Best. Đây là cho Best một cái rời sân nghi thức, chỉnh tề mà vang dội tiếng vỗ tay trên khán đài vang lên. Best giơ cao hai tay vỗ tay thăm hỏi, chậm rãi đi xuống sân bóng. Khó có thể tin. Maga cùng Best đôi thầy trò này lần nữa trước giờ hai vòng đem Salah bàn ôm nhập ngực bên trong. Bayern Munich liên tục 2 năm vô duyên Bundesliga quán quân. Có lẽ đây là lịch sử điểm cong. Bayern Munich làm mất đi đối Bundesliga lực khống chế. Adam Simpson bẹp miệng, nhưng là Maga cùng Best còn cần tại mùa giải sau Champions League tranh tài bên trong chứng minh chính mình. Muốn thay thế Bayern Munich cũng không phải là cướp đi Salah bàn liền có thể làm được. Hoa Kiều, cầu thủ tại Bundesliga cái thứ hai thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng là Trung Quốc cầu thủ tại Bundesliga cái thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân. Đào Ủy Thanh, âm có chút khàn khàn. Chúc mừng Sanker 04. Vậy chúc mừng Best cùng Hao Tuấn Mẫn. Đích. Kết thúc tiếng còi rốt cục vang lên, ăn mặc đoạt giải quán quân Sam Sanker 04 các cầu thủ xông lên mặt cỏ. Lẫn nhau ôm hò hét, trên khán đài fan hâm mộ bóng đá đã không vừa lòng Vu Lam cờ xí cùng khăn quàng cổ rồi. Làm diễm hỏa chính tại giấy lên, nhân viên công tác cấp tốc tại trên bãi cỏ xây dựng lên trao giải đài. Các phóng viên nhao nhao chọn tốt vị trí. Lam Hoành Phi trước sau, Sanker 04 các cầu thủ hoặc đứng hoặc ngồi, còn có nằm tại trên bãi cỏ, từng cái thần sắc sục sôi, hoặc nhấc tay hô to, hoặc cùng đồng đội sóng vai ôm nhau, thậm chí còn có người nắm vuốt huy chương bỏ vào trong miệng cắn khẽ cắn. Kẹt, tấm kia về sau bị đặt ở Sanker 04 vinh dự thất đoạt giải quán quân ảnh chụp bên trong. Giờ cao Salah bàn Westerman cũng không làm cho người chú ánh mắt. Người tham quan thường thường nhìn lấy gần nhất ba cái người che miệng mà cười. Chững chạc đàng hoàng Maga âu phục dày da đứng tại bên phải nhất trước bài. Hoàn toàn không nghĩ tới trên đầu đang có một lớn bình bia chính tại nghiêng xuống. Maga sau lưng Best là họa đầu sỏ trước. Hắn một tay vịn cực lớn cúp đem bia hướng xuống ngược lại. Một tay giơ ngón trỏ lên đối với đối diện phóng viên làm tiếng xuýt hình. Mà Best bên người Fafan trên mặt còn mang theo bia mạt. Lại mang theo cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Hai tay vịn cúp cố gắng nhắm ngay Maga đỉnh đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.